chờ anh hoài đợi anh mãi sao anh hững hờ chuyện chúng mình giờ nước mắt thấy lời chia ly không người ra đi em yêu anh như trời biển rộng nay chim kia xa vào trời mộng thời gian hơi nữa vầng trăng rơi để tình đơn côi đêm dài vầng trăng lơ lửng trên đầu vầng trăng ơi người thương ơi vầng trăng xưa sao không còn nữa anh ra đi chưa nói một lời dù một lời cay đắng trong em dòng sông ơi tình yêu ơi dòng sông nay xuống người tình phụ khi xa nhau em hiểu tình đời cuộc tình tựa như áng mây trôi để nụ cười heo hắt trên môi dòng sông lặng nhìn vầng trăng xa khuất chân trời hẹn trăng về tìm giây phút xây mộng yêu đương nói lời yêu cả người sao nỡ nói lời chia xa để tình phôi pha sao nỡ nói lời chia xa để tình